Thanh xuân là anh, chương 81, hi hi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày yêu xa không mấy vui vẻ của cả Hà Đan và Duy Dương trôi qua khá là nhanh, đúng như mọi đợi nhanh nhanh cho qua đi để Duy Dương nhanh được về nước để Đan được gặp người yêu. Nhìn cảnh các bạn tay trong tay với người yêu, Đan cũng muốn, đặc biệt Quỳnh với Trung Kiên suốt ngày rắc cầu. Lương làm Đan bị tức cc. Năm 2 đại học không có gì khác ngoài việc nhiều thứ phải học hơn nữa, thi lấy bằng ngôn ngữ các thứ làm Hà Đan bận tối mắt tối mũi, nhiều hôm chạy deadline vất vả không có thời gian ăn cơm, vài tháng mới về thăm mẹ một lần chứ nói gì đến người yêu. Ở múi giờ lệch nhau hoàn toàn như thế thì thời gian nói chuyện cũng thực sự ít. Yêu xa kể ra thì cũng không vui vẻ gì, cứ mỗi lần xem cầu lương xong lại quay qua tủi thân. Đấy là chưa nói đến việc yêu xa nên người ta cứ nghĩ Hà Đan không có người yêu nên vẫn ti nhau thả thính, tặng đồ đắt tiền mặc dù trang cá nhân đã để chế độ hẹn hò rồi mà vẫn không ai tin. Dù sao với Đan, Duy Dương vẫn là điều tuyệt vời nhất mà. Không ai thay thế được, thay vì nhớ nhung người yêu, thời gian rảnh Đan lại dành thời gian chăm sóc mèo và ngồi tâm sự với mèo. Làm bao lần Quỳnh bảo Đan bị tự kỷ đến nơi rồi. Tự nhiên nhận ra là hóa ra là nó yêu mèo hơn nó tưởng, nó nhất định công khai cướp người yêu của Duy Dương. Nói là làm luôn, sau khi thi học kỳ xong rảnh rỗi thì đã chụp một quả ảnh thật xịn với bé mèo thì nó sẽ up lên Facebook với cái caption. Hóa ra tớ thích cậu nhiều hơn tớ tưởng tượng, mãi yêu cô, cách chương.